Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 717. Càng ngày càng kỳ cục. Canh 1: Dị độ không gian bên trong. Giết chóc Vương hậu Elizabeth đang ở một đám xinh đẹp thị nữ hầu hạ chi. Cắt tỉa mái tóc, hóa thành trang, thấy Lý Vô Ngạo dẫn đại nhất đàn mỹ nữ đi đến. Elizabeth hừ một tiếng, đôi mắt đẹp trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, liền dẫn đám này thị nữ xoay người đi ra, đi đến một người địa phương tiếp tục hóa trang đi. Không biết vì sao, ngày xưa thấy Lý Vô Ngạo dẫn mỹ nữ tiến đến, Elizabeth vẫn có thể tiếp thu, nhưng là hôm nay, của nàng tâm lý, bỗng nhiên dâng lên một cơn lửa giận tới. Cái này cái xú tiểu tử, thật đúng là quái thai. Có hơn 10 người nữ nhân vẫn không biết, đến cùng muốn bao nhiêu. Elizabeth một bên dẫn rất nhiều thị nữ đi về phía trước lấy. Một bên ở tâm lý phẫn hận thầm nghĩ, chờ ta khôi phục thực lực. Chuyện thứ nhất, tự muốn đem hắn biến thành thái giám. Hừ hừ, đôi mắt đẹp nhìn phía Elizabeth xoay người rời đi ôn nhu thiến ảnh. Lam Ngân hơi ngẩn ra, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, tò mò hỏi, nàng là người nào? Nàng là ta bắt được một tù binh, giết chóc Vương hậu Elizabeth. Hắc hắc, nàng trước đây nhưng là 99 cấp tuyệt thế đấu la thực lực. Ta không thể thả chạy nàng, đưa tới của nàng trả thù, lại không nỡ giết nàng, đã đem của nàng hồn lực phong ấn, giam lỏng ở chỗ này. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng giải thích, cái gì, 99 cấp tuyệt thế đấu la? Nghe được Lý Vô Ngạo thoại ngữ, Lam Ngân, Hoán Khê cùng chúng nữ, đều là lộ ra một bộ cực kỳ rung động biểu tình. Đây chính là khoảng cách thần chi, chỉ có một bước ngắn a. Không nghĩ tới, ngay cả như vậy đại nhân vật, cũng rơi vào rồi Vô Ngạo trong tay. Lý Vô Ngạo cười cười, đã đem trước đó vài ngày, chính mình xông vào sát lục chi đô sự tình, hướng chúng nữ giải thích một phen. Chúng nữ nghe nói Lý Vô Ngạo không chỉ có thu được sát thần lĩnh vực, còn liên hợp giết chóc Vương hậu Elizabeth đánh chết sát lục chi vương. Đồng thời cuối cùng đem giết chóc Vương hậu cũng phát tới tính kế xuất hiện. Đều là thổn thức không ngớt. Liên tục bội phục bắt đầu Lý Vô Ngạo túc trí đa mưu. Dũng mãnh vô song đứng lên. Đối với lần này, Lý Vô Ngạo là rất là hài lòng. Tiêu ý nhẹ nhàng. Kế đó, Lý Vô Ngạo đã đem chúng nữ an trí ở tại nhà trọ bên trong. Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Mạch Y Nhiên ngũ nữ như trước ở tại lầu 1. Lam Ngân, Hoán Khê, Ali, Tuyết Kha, Diệp Linh Linh, Melissa, Emily, Hana, các loại, chờ nữ nhân thì là ở tại lầu 2. Đến rồi muộn, vạn lại câu tĩnh thời điểm, Lý Vô Ngạo lại nhân cơ hội chạy vào Tiểu Vũ căn phòng. Lúc này, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy cùng Mạch Y Nhiên ngũ nữ, đều ở bên trong ngồi, thấy Lý Vô Ngạo lưu tiến đến. Mấy ngày nay, đã dần dần nhìn ra, Lý Vô Ngạo cùng còn lại tư nữ quan hệ, sớm tất nhiên không thể thuần khiết Mạch Y Nhiên, liền Phi Hồng lấy mặt cười, tố cáo một tiếng quấy rối, đã nghĩ xoay người ly khai. Đáng tiếc, còn chưa chờ Mạch Y Nhiên ra khỏi phòng, nàng đã bị Độc Cô Nhạn cười hi hi cản lại, vẫn như cũ, đêm nay, ngươi cũng ngủ ở nơi này đi. Vô Ngạo đệ vẫn là rất cường đại a hát. Độc Cô Nhạn cười khanh khách nói, ta, chấm ngoặc kép, Mạch Y Nhiên ngọc dung Phi Hồng. Đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, thấy hắn cũng cười ngắm cùng với chính mình. Mạch Y Nhiên trong phương tâm, lập tức ngượng ngùng vô hạn. Một tiếng vang nhỏ, Lý Vô Ngạo đóng cửa phòng. Nương tử nhóm, đêm nay, chúng ta đều hào hào đại chiến một trận đi. Lý Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, dẫn đầu ôm lấy Mạch Y Nhiên ôn nhu thân thể mềm mại. hướng phía giường lớn chạy đi. Mạch Y Nhiên mặt cười ửng đỏ, ngượng ngùng không ngớt, nhưng trong lòng đã sớm đối với Lý Vô Ngạo cố ý nàng. Chỉ là tượng trưng mà từ chối một, liền tùy ý Lý Vô Ngạo ôm. Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy tỷ nữ nhẹ giọng cười duyên, Ngọc Dung Phi Hồng, cùng Lý Vô Ngạo lại một lần nữa. Tứ nữ sớm đã thành thói quen Lý Vô Ngạo hoang đường. Cho nên, kế đó, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy tứ nữ liền dồn dập thốn bắt đầu quần áo tới. Mà Lý Vô Ngạo thì là ở Mạnh Y Nhiên vô tận ngượng ngùng trong, thốn lấy Mạnh Y Nhiên cùng y phục của mình. Chỉ chốc lát sau, bên trong căn phòng ngũ nữ cùng Lý Vô Ngạo đều là trở nên người trần truồng. Trần Như Nhộng đứng lên, ánh mắt nhìn phía nằm giường, ngọc thể ngang dọc năm vị đại mỹ nữ. Lý Vô Ngạo tà tà cười, liền xoay người dựng lên, nhào đi, trước ôm Mạnh Y Nhiên ôn nhu thân thể mềm mại. Một hồi cuồng nhiệt hôn bắt đầu vuốt ve, thập phần chung sau, cảm giác được Mạnh Y Nhiên thân thể mềm mại, đã là hừng hực nóng hổi, tình nhiệt khó chịu. Bản thân nàng cũng là yêu kiều không ngừng. Ngọc Dung đà hồng, Lý Vô Ngạo liền cười hắc hắc, hung hăng rất động một thân tử. Ở Mạnh Y Nhiên một tiếng xinh đẹp say lòng người rên trong tiếng, cùng Mạnh Y Nhiên hòa làm một thể. Tuy hai mà một, bởi Mạnh Y Nhiên là lần đầu hầu hạ, bất kham đánh lâu, Lý Vô Ngạo ở nàng thân phát tiết cổ thứ nhất tà hỏa sau đó, để nàng nghỉ ngơi thật tốt, sau đó liền cười lớn một tiếng, lăn đến bên cạnh sớm đã đói khát khó nhịn, cỏ dại lan tràn Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy từ nữ linh lung kiều xinh đẹp tuyết trắng thân thể mềm mại chi. Bắt đầu lăn lăn lộn lộn, kịch liệt nhúc nhích, kịch liệt ác chiến đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn, nam nhân tiếng thở dốc cùng tiếng rên của nữ nhân truyền khắp gian phòng cùng nhà trọ mỗi một cái góc, kéo dài không thôi. Đang ở lầu trong phòng ngủ, ngồi ở bên giường tự lấy nhàn thoại Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân, nghe được lầu truyền tới Lý Vô Ngạo cùng trung nữ hoan ái thanh âm. Hai nàng tuyệt mỹ vô song Ngọc Dung Chi, đều là phi một đà hồng. Cái này cái xú tiểu tử, càng ngày càng kỳ cục. Cư nhiên lấy ra động tĩnh lớn như vậy, Lam Ngân thóa mạ một ngùm, đỏ mặt mắng, cát, Lam Ngân, ngươi gấp cái gì à? Có phải hay không không dàn nổi mà nghĩ muốn Vô Ngạo tới cùng ngươi âu yếm? Hoán Khê đôi mắt đẹp nhìn phía Lam Ngân, hì hì cười, nhẹ giọng nói, Lam Ngân phi hồng lấy mỹ khuôn mặt, trắng Hoán Khê liếc mắt, sẵn giọng, Hoán Khê, ngươi còn nói ta đây, ngươi bây giờ còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Hì hì, Lam Ngân, chúng ta đừng nóng vội, đợi lát nữa một hồi là được. Ngươi không nghe được, lầu mấy cô gái kia đều đã liên tục cầu xin tha thứ sao? Hoán Khê mỉm cười, nhẹ giọng nói, thấy Hoán Khê cư nhiên nghe được nghiêm túc như vậy, Lam Ngân hừ một tiếng, vươn ngọc thủ nắm chặt thành quyền, ở Hoán Khê đẫy đà thật lớn bộ ngực chi, nhẹ nhàng nện cho một bà, phun mắng, sắc nữ, ngươi cũng phải. Hoán Khê đồng dạng vươn ngọc thủ, nắm chặt thành quyền, cùng Lam Ngân chật đánh nhau, cười hì hì, trái lại cáu mắng, lập tức, Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nàng, liền cuồn cuộn cùng một chỗ, ở giường lẫn nhau chật đánh lên. Đồng thời, hai nàng vẫn không quên ở chật đánh thời điểm, lôi kéo nhau lấy đối phương đồ ngủ. Không đến khoảng khắc, Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nàng người đồ ngủ đều bị tháo ra, lộ ra hai nàng tuyết trắng đẫy đà lớn bộ ngực và bằng phẳng bóng loáng bụng dưới chi. Càng tươi đẹp hơn phong cảnh, ngay vào lúc này, mở phân nửa cửa phòng được mở ra. Hiện ra cả người trần trụi Lý Vô Ngạo cường tráng thân ảnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.